Chương 641, 641, CD hàng nghĩa, 2. Cảm ơn Lý Tỷ, ta sẽ thận trọng cân nhở AG. Đúng rồi, đĩa CD có thể để cho ta lấy về sao? Ta nghĩ đem nó lấy về thật lòng lại nhìn mấy lần. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lý Hoa Phỉ nói nhỏ một câu. Ân, có thể, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, còn tốt chi văn kiện nơi đó, chúng ta sẽ phái người bảo hộ. Một hồi ta gọi Giản Vân Dịch QNZ quá khứ, dạng này sẽ không có vấn đề gì. Lý Hoa Phỉ đem để ở một bên đĩa CD cầm lên, trả lại cho Ninh Hoan Tâm. Nàng tin tưởng Ninh Hoan Tâm sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đồng thời, Lý Hoa Phỉ hiện tại cũng là trong đáy lòng rất kích động, nàng không nghĩ tới nàng vừa tới Yến Kinh, còn không có đem hồ sơ xem hết, thì có mới nhất tiến triển. Bất quá, cái này đĩa CD đến cùng là ai đưa tới cùng Dịch đại sư có quan hệ hay không, tạm thời thật đúng là khó mà nói. Ninh Hoan Tâm cầm đĩa CD vội vàng rời đi 1302, trở lại gian phòng của mình. Ninh Hoan Tâm không có lập tức đi xem CD, mà là một người ngồi liệt ở trên ghế salon, nhắm mắt lại suy tư rất lâu. Một lát sau, nàng mới đột nhiên mở ra hai con ngươi, cầm lấy đĩa CD tiến vào phòng ngủ. Đem đĩa CD đặt ở bản bút ký của mình bên trong, cái kia hình ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa. Vẫn là cái kia phòng nhỏ. Lần này, Ninh Hoan Tâm càng thêm cẩn thận quan sát đến, trong video cả phòng vách tường đều dán giấy dán tường. Chính đối camera cái kia mặt tường trước bày biện một cái lớn giường đôi, trên giường giường phẩm là loại kia ngọt ngào công chúa phong, đầu giường chất đầy các loại lông nhung bé con. Tại video bên trái cái kia mặt trên tường, treo một cái đồng hồ, tạo hình rất hiện đại, rất đẹp. Từ video góc độ mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là chỉ cần ngươi cẩn thận đi nhìn, còn là có thể nhìn đến lúc đó chuông kim đồng hồ cùng thời gian. Mà tại video mặt phải cái kia mặt trên tường, có một cái cửa sổ, rất phổ thông cao y chu nở dê loa y kia nơi ở tố thép cửa sổ, ngoài cửa sổ còn lắp đặt hàng rào sát, tại cửa sổ hai bên túi thấp xuống thật dài màn cửa là màu vàng nhạt, phía trên còn mang theo đường viền hoa, nhan sắc rất thơm ngon diệm rõ ràng, kiểu dáng rất mềm manh. Đồ vật trong phòng tờ hờ tờ sư không nhiều, mà tại video phía trước nhất có thể nhìn thấy lộ ra hơn phân nửa điện dung mạch, còn có nửa cái góc bàn. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào video nhìn, trong nháy mắt, nửa giờ lại qua, trong video xuất hiện lần nữa đen bình phong, toàn bộ video kết thúc. Ninh Hoan Tâm thở dài, rủi rủi con mắt, cả người tựa ở đầu giường. Nửa giờ bên trong video gian phòng trừ đồng hồ tại đi, thật không có bất kỳ biến hóa nào cùng dị dạng. Đến cùng, cái video này muốn nói cho mình, muốn hướng mình truyền đạt cái gì Ninh Hoan Tâm chính chuyên tâm nghĩ đến. Đồng nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông cửa. Ninh Hoan Tâm bị đột ngột tiếng chuông cửa giật nảy mình. Trái tim của nàng kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, không nhịn được tự rêu cười một tiếng. Mình là gan lu cờ na ho trở nên nhỏ như vậy thời gian này có thế người tới nơi này. Đương nhiên là tưởng lệ hành á. Ninh Hoan Tâm từ trong phòng ngủ ra, đến phía trước mở cửa phòng ra, đứng ngoài cửa quả nhiên là tưởng lệ hành. Hôm nay tưởng lệ hành tựa hồ là dốc lòng ăn mặc, ngày thường hắn đều là thu công trực tiếp tới. Hôm nay, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy tưởng lệ hành chuyên môn đổi một thân trang phục, liền tóc đều so ngày thường quản lý càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái mê người. Tưởng ảnh đế, hôm nay có cái gì chuyện cao hứng a? Cách ăn mặc như vậy xuất khí bức người. Ninh Hoan Tâm từ tưởng lệ hành trong tay nhận lấy rau xanh, mỉm cười trêu chọc hắn một câu. Có sao? Tưởng lệ hành một mặt vẻ mặt vô tội. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm, bởi vì hắn cảm ứng được mình đệ nhất tình địch khí tức, mới có thể chuyên môn thu thập một chút mình dáng vẻ. Canh thứ 7.